Biểu hiện của Dương Chấn càng bình tĩnh, trong lòng Trần Anh Hào càng lung lay, bỗng nhiên anh ta có loại ảo giác chính mình không nên chọc vào Dương Chấn. Những ông lớn Châu Thành đang xem trò vui cũng rất kinh ngạc. Dù sao Trần Anh Hào cũng là cậu chủ của gia tộc quyền quý bậc nhất Châu Thành, giờ lại bị một người còn trẻ tuổi hơn anh ta nhằm vào. Hàn Phỉ Phỉ vốn vẫn đang chờ Dương Chấn nói xin lỗi, bây giờ không nói chuyện tò mò đánh giá Dương Chấn, một người trẻ tuổi dám nói đồ cổ nhà họ Hàn Trưng. Bày là hàng giả trước mặt mọi người. Tốt, rất tốt, tôi nhớ kỹ anh rồi. Hồi lâu sau Trần Anh Hào chỉ nói một câu như vậy. Sau đó nhìn về phía Hàn Phỉ Phỉ nói, cô Hàn, chắc hẳn cô cũng đã nhìn thấy sắc mặt của thằng nhóc này, hoàn toàn chính là tiểu nhân đắc ý, tôi hy vọng cô Hàn có thể kiểm tra thư mời của anh ta. Chấm, ngay lập tức ánh mắt mọi người lại dồn lên trên người Dương Chấn. Tần Nhã chỉ có thể âm thầm lo lắng chứ không làm được gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên sắc mặt Hàn Phỉ Phỉ trở lên lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Trần Anh Hào tức giận nói, anh là cái thá gì chứ? Cũng có tư cách yêu cầu tôi làm gì sao? Trần Anh Hào ngẩn ra, vốn cho rằng Hàn Phỉ Phỉ sẽ kiểm tra thư mời của Dương Chấn, thật không ngờ trái lại là anh ta còn bị đối phương giận dữ mắng chửi trước mặt mọi người. Những người khác đều câm, như hến ai cũng nhìn ra cô cả nhà họ Hàn này có thái độ vô cùng không tốt với Trần Anh Hào. Vậy mà Trịnh Mỹ Linh ngu xuẩn này vẫn muốn đứng ra, cô ta vội vàng giải thích, cô Hàn, cô hiểu lầm rồi, anh Hào không yêu cầu cô làm thế nào, chỉ là đưa ra một đề nghị cho cô, dù sao đây là triển lãm đồ cổ của nhà họ Hàn, nếu như ai cũng có thể trà trộn vào, vậy chẳng phải làm hỏng danh tiếng của nhà họ Hàn rồi sao? Cô thì là cái thá gì? Cũng xứng nói chuyện với tôi sao? Hàn Phỉ Phỉ lại lớn tiếng mắng Trịnh Mỹ Linh, còn nói, nghe ý của cô, nếu như hôm nay tôi không làm theo lời các cô nói, các cô sẽ bịa đặt tung tin đồn nhảm ra bên ngoài, nói ai cũng có thể trà trộn vào triển lãm đồ cổ của nhà họ Hàn tôi. Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Mỹ Linh lập tức thay đổi, cô ta bị dọa sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy, suýt nữa quỳ xuống. Cô, Hàn, tôi không có ý đó, dù cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám bịa đặt. Trịnh Mỹ Linh cuống lên, vội vàng giải thích. Bảo vệ đâu, đuổi đôi cẩu nam nữ này ra ngoài cho tôi. Hàn Phỉ Phỉ căn bản không nghe giải thích quát lớn một tiếng, lập tức có mấy bảo vệ chạy vào, đi về phía Trần Anh Hào và Trịnh Mỹ Linh. Cách chương,